Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 538. Tìm kiếm Amataji, quả nhiên, không đến 2 canh giờ. Steven liền trở lại, vệ tử Thanh không nói gì. Steven vậy không nói gì. Thẳng đến, ngồi ở vệ tử Thanh trước mặt mới mở miệng nói. Người biết Amataji ở nơi nào? Hắn xác nhận, hắn nói không sai, cái kia từng để cho mình không dám động đao bệnh nhân bây giờ nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt. Mình, hắn linh hoạt, hắn tinh khí thần, căn bản vốn không giống một cái bị bệnh ma tra tấn hơn người. 2-3 US, nhanh nhất mà hắn cũng đã nói, thật có được một cái gọi Amataji thần kỳ phương. Cho nên, hắn trở về, mặc kệ người này vì cái gì hội tìm tới cửa. Lại vì cái gì hội nói với chính mình những chuyện này. Nhưng hắn tuyệt đối biết cái chỗ kia ở nơi nào. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Tại Steven chờ mong trong ánh mắt. Chậm rãi phun ra nói. Ta chỉ biết là đại thể vị trí. Về phần chỗ nào. Ta không biết. Chỗ nào. Nepal Kathmandu. Về phần vị trí cụ thể. Còn cần tìm kiếm. Steven trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Tại sao phải giúp ta? Đã biết mình muốn biết tin tức. Steven liền bắt đầu tò mò vệ tử Thanh mắt. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Hắn hiểu. Cho nên, hắn mới tốt kỳ. Hiếu kỳ người này rốt cuộc muốn cái gì? Vệ tử Thanh nội tâm than nhẹ một tiếng. Đây chính là cùng người thông minh liên hệ chỗ xấu. Bởi vì càng là người thông minh. Lại càng tăng không có khả năng giấu giếm được một ít chuyện. Cái này Steven liền là như thế. Bất quá mình cũng không có nghĩ đến giấu giếm cái gì. Lập tức mở miệng nói. Bởi vì ta muốn tìm Amataji. Ở chỗ đó, có được vượt qua ta tưởng tượng đồ vật. Nguyên lai, hắn cũng muốn tìm kiếm cái chỗ kia sao? Steven thấp giọng lẩm bẩm lấy. Bất kể như thế nào. Hắn chí ít đối với mình có ân. Không có ở cái đề tài này bên trên triệt hạ đi. Mở miệng nói. Khi nào thì đi. Càng nhanh càng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần lễ về sau. Vệ tử Thanh. Steven hai người rốt cục đi tới Nepal Kathmandu. Chỉ là. Muốn tại thêm đến đầy tìm khắp tìm Amataji tuyệt đối là không đơn giản sự tình. Dòng dã 5 ngày thời gian. Steven tựa như một cái con ruồi không đầu đồng dạng, không có chút nào mắt tìm kiếm lấy. Vệ tử Thanh ngược lại còn tốt, vẫn như cũ là không hoảng không loạn bộ dáng. Hắn rõ ràng biết, muốn mình tìm kiếm được, tuyệt đối là không thể nào. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy chớ độ mình tìm tới. Vệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Chúng ta cái này còn thế nào tìm kiếm Amataji? Dễ bản không có ai biết nơi này. Steven mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nhìn xem vệ tử Thanh cái kia một bộ không có chút rung động nào thần sắc. Tâm cũng có chút muốn hỏng mất bắt đầu. Hắn phát hiện, từ đầu tới đuôi, giống như liền tự mình một người tại gấp. Ta biết a, vệ tử Thanh mỉm cười nói. Bất quá, cái này vậy không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm không phải sao. Trên mặt mặc dù cười, thế nhưng là ánh mắt lại chăm chú híp mắt lên, bởi vì hắn biết, không cần vài phút, nhóm người mình liền muốn tìm tới cái thánh địa kia. Ai? Steven thở dài, vừa muốn nói điều gì? Thế nhưng là đúng vào lúc này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, chỉ gặp tại bọn họ trước sau. Vậy mà xuất hiện 4-5 cái lưu manh. Hiển nhiên, những người này sớm đã nhìn chằm chằm mình. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hành lý đều cho các ngươi. Ta nhóm trên thân không có tiền. Khi nhìn đến cái này 4-5 cái lưu manh thời điểm, Steven ngay cả vội vàng đem hành lý ném cho bọn họ. Chỉ là, để hắn thất vọng là, những người này cũng không có muốn hành lý ý nghĩ, mà là để mắt tới Steven trên cổ tay đồng hồ. Về phần vệ tử Thanh giới chỉ, bọn họ nhưng chướng mắt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn cái kia hai cái giới chỉ, bề ngoài thật sự là quá kém. Người sáng suốt xem xét liền có thể cảm giác được, cái kia chính là một chút đồ dòm. Là, đọa ma giới chỉ cùng nạp giới tại trong con mắt của bọn họ. Cũng chỉ là đồ dòm. Đối với cái này, Vệ Tử Thanh chỉ có thể khóe miệng co giật. Một câu cũng không biết nên nói như thế nào. Vệ Tử Thanh không có đi phòng kháng đám người này. Chỉ là giơ hai tay làm ra cầu xin tha thứ thần sắc. Thế nhưng là Steven lại là khác biệt. Cái kia đồng hồ thế nhưng là hắn duy nhất có tưởng niệm đồ vật. Hắn hao hết gia tài. Lại lưu xuống tay này biểu. Hiển nhiên, thứ này đối với hắn có rất thâm ý nghĩa. Tự nhiên mà vậy, Steven muốn phản kháng. Nghênh đón cái kia cũng chỉ có một chữ. Cái kia chính là làm. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ. Càng hợp huống là 10 tay. Steven mấy lần liền bị làm ngã trên mặt đất. Nhìn xem Steven bị đánh. Vệ Tử Thanh chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Không có cách, hết thảy vì tốt cho hắn a. Hắn nhưng là rõ ràng biết, chính là vào lúc này, chớ độ xuất hiện cứu được Steven. Quả nhiên, đúng vào lúc này, đột nhiên từ xó xỉnh bên trong xuất hiện một người mặc mũ trùm nam tử. Nam tử kia mắt nhìn hai tay cầu xin tha thứ Vệ Tử Thanh. Nhướng mày, nhưng vẫn là đi tới. Ba quyền hai lần tướng mấy cái kia lưu manh đánh ngã. Khi nhìn đến người này xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt khẽ híp một cái. Steven có lẽ nhìn không ra, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có thể rõ ràng phát hiện. Tại trách nam tử trên thân, có một loại rất lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, mình nói không nên lời. Thế nhưng là nếu như không có mới nói bậy, chính là trong nguyên tắc cái gọi là huyền lực. Một loại từ ngàn vạn trong vũ trụ mượn nhờ mà tới lực lượng. Chỉ là muốn để cho mình cho hắn tại mình lấy biết lực lượng bên trong cho hắn định nghĩa đẳng cấp. Vệ Tử Thanh cũng rất khó định nghĩa. Bởi vì, mặc dù nhìn cái này chớ độ rất yếu bộ dáng, nhưng huyền học thần bí khó lường. Phát huy ra lực lượng, Vệ Tử Thanh tin tưởng, tuyệt đối có thể đạt đến mình trước kia văn đạo kỳ tu vi. Thậm chí là càng mạnh. Vệ, ngươi, Steven khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Trên mặt hắn khắp nơi là máu ứ đọng, đang nhìn Vệ Tử Thanh, vẫn là ngơ ngác tại ở một bên. Hiển nhiên phàm là khí vệ tử mời không có giúp hắn. Song quyền nan địch tứ thủ a Steven, Vệ Tử Thanh ngược lại là không có một chút áy náy. Nhún vai, lập tức nhìn về phía chớ độ, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Hừ, chớ độ lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên cũng là khinh bỉ Vệ Tử Thanh thấy chết không cứu. Tướng mũ trùm kéo xuống, lộ ra hắn hắc nhân màu da, nhìn về phía Steven mở miệng nói. Ngươi đang tìm kiếm Amatazi. Ngươi biết cái kia ở nơi nào? Steven nghe nói như thế, cũng không có tâm tư đi lý hội Vệ Tử Thanh. Kích động nhìn xem chớ độ, đi theo ta đi. Chớ độ không nói gì thêm, chỉ là lưu lại lời này. Ở phía trước dẫn đường, nhìn xem theo sau Steven, Vệ Tử Thanh vậy theo lên, nhưng trong ánh mắt tinh mang lại là càng phát ra đựng lên. Hắn cũng biết, cái này chớ độ vẫn ở phía sau chú ý đây hết thảy. Nếu không lời nói, hắn làm sao có thể biết mình bọn người mắt. Phải biết, mình dọc theo con đường này, thế nhưng là thỉnh thoảng chú ý bốn phía hết thảy, nhưng không có phát hiện hắn tung tích. Bây giờ hiển nhiên cái này chớ độ liền là giấu ở mặt kính trong không gian. Ngược lại là rất quỷ dị năng lực. Bất quá, cái này không phải mình muốn không? Hơi nhếch khóe môi lên. Vệ Tử Thanh vậy không tại đi suy nghĩ nhiều. Amatazi là tìm được. Nhưng là như thế nào có thể làm cho cổ cùng đồng ý mình lưu tại Amatazi? Cái này mới là tiếp xuống trọng yếu nhất sự tình. Cổ vừa cùng chớ độ cũng không? Nàng là tuyệt đối có thể phát hiện mình có sức mạnh. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Trong lòng mình vậy sớm đã có chỗ ý nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.